Đạo, chương 1191, tính toán, góc truyện audio.com, GT, năm yêu tổ, theo bản soái ra tay, trảm nhân tộc chi tu, yêu soái Tử Xuyên quát khẽ, bách sát thành trung năm vị yêu tổ đồng thời tiến lên một bước, ngay ngắn hướng xé rách không gian, lập tức xuất hiện tại U Châu dịch trạm bên ngoài. Yêu khí bốc lên cùng âm hắc ma khí mơ hồ hô ứng. 66 Risa, tại diệt trừ tiêu thần, chém giết họa lớn trong lòng sự tình lên. Yêu, ma hai tộc tự nhiên sẽ không chú ý tạm thời liên thủ. Hợp lực chấn áp nhân tộc, song phương ăn ý ăn nhịp với nhau. Lập tức lại để cho thế cục khẩn trương lên. Kiếm tổ các nhân tộc lão tổ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tiêu thần sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể khí tức suy yếu tới cực điểm, đã đều không có nửa điểm sức phản kháng. Nhưng sắc mặt bình tê, ĩnh như trước, như thật đúng thế cục không thể ngăn cản. Hắn liền trực tiếp tiến vào tả mi đạo tràng bên trong bằng vào đạo tràng chi lực đủ để ngăn cản bất luận cái gì nguy cơ. Nhưng không đến nguy cơ tuyệt cảnh hắn sẽ không áp dụng như thế cử động. Nếu không tất nhiên sẽ dẫn tới linh giới hàng tỷ tộc đàn vô số đại năng tu sĩ điên cuồng cướp đoạt. Khiến cho hắn tại linh giới chung không tiếp tục nơi sống yên ổn. Giờ phút này hít vào một hơi. Tiêu thần quỳ một gối xuống. Hướng kiếm tổ thật sâu thi lễ. Kính cẩn mở miệng. Đồ tôn tiêu thần. Bái kiến sư tổ đại nhân. Nhân tộc kiếm đạo truyền thừa một hệ. Dùng kiếm tổ cầm đầu. Vạn kiếm chi chủ vi hắn tọa hạ đệ tử. Tiêu thần tới tự nhiên có cực kỳ thân mật quan hệ. Việc này hắn sớm đã biết được. Nếu không cũng sẽ không tại biết được nhân tộc chiến khu hôm nay do kiếm tổ chủ trưởng sự vật sau liền không hề cân nhắc thẳng đến mà đến. Đơn giản là tiêu thần biết được. Chỉ cần hắn có thể đi vào nhân tộc chiến khu. Kiếm tổ vô luận như thế nào đều toàn lực hộ hắn bình yên vô sự. Đối với kiếm đạo một hệ bao che khuyết điểm thanh danh. Tuy nhiên vạn kiếm chi chủ nói không tỉ mỉ. Lại cũng không đại biểu cho tiêu thần tuyệt không biết được. Thi triển tam điệp đường cong quy tắc chi lực lúc. Tiêu thần liền đã làm tốt thân phận bị người khám phá chuẩn bị. Giờ phút này trực tiếp giải khai sửa cho đổi mặt thủ đoạn. Khôi phục chính mình hình dạng. Kiếm tổ sắc mặt vẫn bình tĩnh. Nhưng đáy mắt cái kia kinh hỉ khiếp sợ chi ý nhưng lại không cách nào che lấp. Ánh mắt thật sâu nhìn tiêu thần liếc. Dương tay đưa hắn cay búng. Đồ tôn không cần đa lễ. Ngươi mà lại lui ra phía sau. Hôm nay sư tổ lúc này. Mà lại xem ai có thể tổn thương ngươi. Vạn kiếm chi chủ thu nhập tiêu thần làm đồ đệ. Việc này tự nhiên cáo chi kiếm tổ. Đối với vị này đồ tôn dù chưa gặp mặt. Nhưng nghe nói theo tộc đàn trung truyền đến một loạt tin tức. Lại làm cho kiếm tổ đối với tiêu thần cực kỳ thỏa mãn. 62 nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ. Lần đầu gặp mặt lại sẽ là hôm nay như vậy tràng diện. Tự tộc đàn đỉnh phong đến hoang cổ đại năng thậm chí chiến lực bộc phát có thể so với thái cổ cảnh giới. Tiêu thần phát triển lại để cho kiếm tổ tâm thần chấn động. Nếu không có sinh tồn muôn đời hàng tháng nguyệt tâm thần cứng cỏi. Giờ phút này chỉ sợ sớm đã thất thố. Kiếm tổ ngẩng đầu. Tuy nhiên thần sắc cũng không biến hóa. Nhưng bên ngoài cơ thể kiếm ý nhưng lại càng phát ra lạnh lùng bá đạo. Hiển nhiên trong nội tâm đặt quyết tâm. Không tiếc bất cứ giá nào che chở tiêu thần không bị tổn thương. Hôm nay sự tình đã làm rõ. Người. Yêu. Ma tam phương rằng co, sát khí bốc lên, hàn ý xông lên trời, một mực mật thiết chú ý người, yêu hai tộc động thái các tộc thám tử tại biết được như vậy kình bạo tin tức về sau nhao nhao sắc mặt đại biến ánh mắt đăm đăm. Đợi cho phục hồi tinh thần lại nào dám có nửa điểm trì hoãn. Luống cuống tay chân đem việc này bằng vi khẩn cấp tốc độ truyền quay lại các tộc quân bộ bên trong. Chậm đợi những người lớn đối với cái này làm ra xử trí. Tung hoành yêu tộc chiến khu thần bí nhân tộc lão tổ. Hắn thân phận chân chính đúng là nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu Tiêu Thần. Tin tức khuếch tán lập tức, liền tại toàn bộ ngoại vực chiến trường chung nhấc lên vô tận sóng to gió lớn. Vô số tộc đàn lão tổ sắc mặt âm tinh một lát nhao nhao đứng dậy. Dù chưa tự mình tiến về trước, nhưng thần niệm đã xuyên thấu vô tận không gian. Hàng lâm tại nhân tộc chiến khu U Châu dịch trạm bên ngoài. Tam đại cường tộc rằng co. Một khi phát sinh xung đột chính diện bộc phát tộc đàn chiến tranh, tất nhiên sẽ đối với toàn bộ ngoại vực chiến trường tạo thành không thể đoán trước trùng kích. Bọn hắn nhất định phải thời khắc nắm chắc sự tình tiến triển, để vì ứng đối việc này làm xuống xứng đáng chuẩn bị. Tộc đàn chiến tranh thảm thiết vô cùng. Một khi bộc phát bị cuốn vào trong đó, sẽ gặp khiến cho sanh linh đồ thán. Vô số tu sĩ vẫn lạc trong đó. Mà trận này chiến trường đích căn nguyên, liền tại Tiêu Thần trên người. Tiêu Thần cũng không phải là thánh hiền thế hệ. Nếu vì bảo toàn bản thân không thể không dẫn phát tộc đàn chiến tranh, hắn tuy nhiên không muốn lại cũng sẽ không xảy ra mặt ngăn cản việc này. Nhưng nếu là có nào đó lẩn tránh khả năng, hắn tự nhiên sẽ không để ý nếm thử một phen. Giờ phút này thoáng chần chờ, tiến lên chắp tay hướng kiếm tổ kính cẩn thi lễ. Nói, sư tổ đại nhân, Tiêu Thần có mấy lời muốn nói. Kính xin sư tổ cho phép. Kiếm tổ thoáng nhíu mày, ánh mắt nhìn Tiêu Thần liếc. Thấy hắn không có sinh ra cái gọi là vừa chết dùng tạ thiên hạ trừ khử chiến tranh ngu xuẩn ý niệm. Lúc này mới khẽ gật đầu. Không không, Tiêu Thần lại lần nữa thi lễ. Ánh mắt chớp lên rơi xuống cái kia ma tộc chỗ. Thản nhiên nói, ma soái úy trì thượng công. Hôm nay ngươi mang ma tộc đại năng đến đây đuổi giết tại hạ. Nhưng là vì báo năm đó tộc đàn chiến trường đại thù. Nhưng là lo lắng ngày sau Tiêu Thần sẽ trở thành vi ngươi ma tộc họa lớn trong lòng. Cho nên cho đến tại hôm nay vượt lên trước ra tay diệt đi mầm tai họa. Ngôn từ tầm đó, đùa cợt chi ý tuy nhiên ảm đạm, lại nửa điểm không thêm che giấu. Tuy nhiên việc này trong lòng mọi người tất cả đều minh bạch. Lại không người biết lái khẩu đem hắn nói rõ. Không có gì ngoài lại để cho đối thủ thẹn quá hóa giận bên ngoài cũng không bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên giờ phút này kiếm tổ nhướng mày. Nhưng nghĩ đến vạn kiếm chi chủ truyền tin Tiêu Thần nên không phải xính miệng lưỡi lợi hại chi nhân. Lúc này mới kiềm chế không có ngắt lời trong đó. Ma soái úy trì thượng công sắc mặt đạm mạc. Nghe vậy ánh mắt lạnh lùng rơi vào Tiêu Thần trên người. Cười lạnh một tiếng. Nói. Chê cười, tộc đàn chiến trường chém giết sinh tử do mệnh. Ta ma tộc sao lại? Há có thể như vậy sự tình nhớ mãi không quên âm thầm trả thù. Nói điểm chỗ, cái này lão ma trong mắt hiện lên vài phần giọng mỉa mai. Tuy nhiên Tiêu Thần đạo hữu xác thực tiến bộ cực nhanh. Lại còn chưa trở thành ta ma tộc họa lớn trong lòng tư cách. Đạo hữu lời ấy không khỏi quá mức xem trọng chính mình. Bổn tọa hôm nay ra tay chỉ là bởi vì đạo hữu trái với ngoại vực chiến trường luật thép. Dùng hoang cổ tu vi chém giết yêu tộc bán tổ cường giả yêu vũ đệ tam. Như việc này không thể nghiêm trị. Ngày sau toàn bộ ngoại vực chiến trường chắc chắn trật tự bại hoại. Cái này lão ma giờ phút này mở miệng. Cùng lúc trước nói có thể nói một trời một vực. Nhưng cái này thì như thế nào? Hắn chỉ là tìm một khối rách dưới nội khố mà thôi. Không có người sẽ đối với này tích cực. Nhưng Tiêu Thần trên mặt nhưng lại đột nhiên lộ ra vài phần dáng tươi cười. Chẳng những không có kinh ngạc ý tứ hàm xúc, ngược lại có chút tính toán thực hiện được hương vị. Hò nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Ma soái đại nhân nói chư vị đạo hữu tất cả đều nghe được tinh tường. Liền thỉnh mọi người làm một cái đằng trước chứng kiến, mà lại xem ma soái đại nhân có phải là, hay không một cái nói không giữ lời tư lợi bội ước. Béo nhờ nuốt lời tiểu nhân hèn hạ, nói tới chỗ này, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Như thế liền thỉnh ma soái đại nhân tốt hảo nhìn rõ ràng. Vãn bối đến tột cùng là hạng gì tu vi, nhưng từng vi phạm với cái gọi là hoang cổ điều ước. Nói xong, Tiêu Thần thả đối với mình thân tu vi cảnh giới che lấp. Tựa như, người trong suốt, giống như triển lộ ở trước mặt mọi người. Thiên nhân tam cảnh khí tức rõ ràng vô cùng. Lập tức khiến cho tam tộc lão tổ và vô số ném thần thức đám lão bất tử ngây ra như phỗng. Ồ ồ nửa ngày nói không ra lời. Tiêu Thần lắc đầu. Có lẽ giờ phút này ma soái đại nhân hội sẽ nói xạo xưng vãn bối là mượn nhờ nào đó chí bảo lực lượng cải biến tu vi khí tức. Nếu như thế vãn bối liền lập nhiều một cái hồn khế. Chắc hẳn đại nhân liền không lời nào để nói đi à nha. Ống tay áo nội một tay duỗi ra. Nghĩ đến nhà mình chỗ mi tâm nhất chỉ điểm rơi. Tiêu Thần tu vi vi thiên nhân tam cảnh. Không hoang cổ. Lời ấy nếu có nửa điểm hư giả nguyện thừa nhận hồn khế cắn trả. Nguyên thần sụp đổ chết không có chỗ chôn. Hồn khế thành. Tiêu Thần bình yên vô sự. Tắc thì cho thấy lúc trước hắn nói cũng không nửa điểm hư giả chỗ. Thiên nhân tam cảnh, ai có thể nghĩ đến trước mắt cái này chiến lực vô song. Thậm chí dùng thần thông lực áp yêu soái Tử Xuyên người hắn chính thức tu vi vậy mà vẻn vẹn là thiên nhân tam cảnh cấp độ. Tuy nhiên không muốn tin tưởng, nhưng sự thật ngay tại trước mắt. Tiêu Thần cười cười, ánh mắt nhìn hướng ma soái Úy Trì Thượng Công. Không biết ma soái đại nhân cho rằng vãn bối phải trang trái với hoang cổ điều ước. Úy Trì Thượng Công sắc mặt âm trầm như nước. Giờ phút này cái đó vẫn không rõ trên mình tiểu tử này ác đem làm. Đằng đằng sát khí không nói một lời. Tiêu Thần hỏi lại. Hôm nay ma soái đại nhân đã không có tiếp tục nhúng tay chuyện hôm nay lấy cớ. Không biết đại nhân sẽ hay không như vậy thối lui. Hay hoặc là ma soái đại nhân chuẩn bị tự nuốt lời hứa làm cái kia nói không giữ lời tiểu nhân hèn hạ. Tiếp tục khó xử vãn bối. Mở miệng một tiếng đại nhân. Nhìn như tôn xưng. Lại làm cho Úy Trì Thượng Công xanh cả mặt. Trong mắt thần sắc một hồi âm tình bất định. Hiển nhiên trong nội tâm ý niệm đang tại cấp tốc bốc lên bên trong. Rút đi trong nội tâm không cam lòng. Nhưng nếu không phải lui đó chính là tư lợi bội ước. Béo nhờ nuốt lời hèn hạ vô sỉ. Úy Trì Thượng Công tuy nhiên cũng không chú trọng hư danh. Nhưng giờ phút này tại vô số đại năng chú ý bên trong nhưng cũng không cách nào hung ác quyết tâm làm xuống cái kia tư lợi bội ước. Béo nhờ nuốt lời sự tình. Bất quá cái này Tiêu Thần mới được là thiên nhân tam cảnh tu vi a hát. Lão thiên. Nếu là một ngày kia hắn chính thức tấn chức hoang cổ. Chỉ sợ trên đời này chỉ có thần cổ cường giả mới năng lực áp hắn một đầu đi à nha. Loại người này nếu không phải sớm diệt trừ. Ngày sau nhất định họa lớn a hát. Cái này lựa chọn rất khó. Kiếm tổ trong nội tâm chấn động. Một lúc sau mới chậm rãi bình phục. Ánh mắt theo Tiêu Thần trên. Người đảo qua cuối cùng nhất rơi vào ma soái Úy Trì Thượng Công trên người. Thản nhiên nói, yêu, ma hai tộc liên thủ. Chúng ta tộc tuy nhiên ở vào hoàn cảnh xấu. Thực sự không tiếc một trận chiến. Như lão phu liều lĩnh một cái giá lớn ra tay. Mặc dù liều đích trọng thương vẫn lạc. Cũng nhất định có thể kéo lên một gã đệm lưng chi nhân. Không biết ma soái cho rằng như thế nào. Đang khi nói chuyện, thái cổ hậu kỳ khủng bố tu vi ầm ầm bộc phát. Lập tức lại để cho ma tộc đại năng sắc mặt cuồng biến. Thái cổ trung kỳ kiếm tổ liền có thể dựa vào trong tay thanh phong dốc sức chiến đấu thái cổ hậu kỳ đại năng bất bại. Hôm nay tấn chức thái cổ hậu kỳ. Hắn chiến lực nhất định tăng vọt vô số. Nếu thật như hắn nói không tiếc một cái giá lớn. Xác thực vô cùng có khả năng kéo một gã đồng cấp tu sĩ cùng hắn cùng nhau vẫn lạc. Tuy nhiên biết rõ lời ấy có đe dọa chi ngại. Nhưng yêu soái Úy Trì Thượng Công hay. Vẫn là nhịn không được trong nội tâm hung hăng nhảy dựng. Bởi vì trong lòng của hắn tinh tường. Nếu thật chính đã đến liều chết một trận chiến thời điểm. Việc này chưa hẳn không có khả năng trở thành sự thật. Cảm ứng đến kiếm tổ rõ ràng ý uy hiếp. Cái này lão ma trong nội tâm thoái ý rốt cục chiếm được thượng phong. Coi như là tự nuốt lời hứa cũng chưa chắc có thể thành công đánh chết tiêu thần. Thậm chí còn có thể bị nổi giận kiếm tổ lôi kéo chôn cùng. Dưới loại tình huống này mặc dù trong nội tâm lại như thế nào không cam lòng. Mà soái úy chỉ thượng công hay. Vẫn là lựa chọn lui bước. Hôm nay không cách nào chém giết tiêu thần. Ngày sau chưa hẳn không có cơ hội. Cùng hắn được ăn cả ngã về không ngọc thạch câu phần. Không bằng ngày sau lại tìm hắn cơ. Mà soái úy trì thượng công ý niệm quyết định. Mặt không biểu tình nhàn nhạt mở miệng. Nếu như thế, chuyện hôm nay bản soái không tại nhúng tay. Nói điểm chỗ, cái này lão ma ánh mắt rơi xuống tiêu thần trên người. Tán thán nói, tiêu thần đạo hữu tư chất tiềm lực quả nhiên là bản soái từ lúc chào đời tới nay chứng kiến người mạnh nhất. Ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Tất nhiên sẽ trở thành nhân tộc siêu cấp cường giả, trợ giúp nhân tộc trở thành linh giới mạnh nhất tộc đàn cũng chưa chắc không có khả năng. Yêu soái Tử Xuyên sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Cái kia ném thần thức mà đến các tộc lão tổ khí tức cũng là thoáng biến hóa. Hơi lộ ra vài phần âm lãnh. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.